Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 124. Chương 124.124. Xen vào ngươi phía trước tốt đẹp biểu hiện. Thái Dương TV cao tầng tính toán cùng ngươi ký kết dài trường. Trọng điểm bồi dưỡng, dài trường. Ân. Dài chừng chỉ có danh khí đủ đại chủ kênh mới có thể ký kết. Trong khi 3 năm, tại đây trong lúc không thể đi ăn máng khác, bãi công, mà tương đối ứng trang web cũng sẽ lực phủ ngươi. Thậm chí là mặt sau tử vong trò chơi, có trang web làm hậu trường, liền có thể tránh cho còn sống suốt quá thấp vị diện, còn sống suốt quá thấp vị diện. Tỷ như Kiều Hân Hân tham dự đại trốn sát, hoang dã sinh tồn, đều là thuộc về một đám người chỉ có thể sống một cái loại hình. Mà lần đầu tiên muốn chết vong phát sóng trực tiếp kim cương cái loại này vị diện. Tắc xem như còn sống suốt so cao. Lý mục ý tứ Kiều Hân Hân đại khái minh bạch. Nói cách khác, hôm nay Lý mục tới tìm nàng là vì thêm dài trường. Ký hợp đồng phía trước, có một số việc nàng vẫn là phải hỏi rõ ràng. Mặt sau tử vong trò chơi, muốn đi đâu, tạm thời chưa định, dựa theo trang web ý tứ là, ngươi muốn ký dài trường, bọn họ mới có thể lo lắng cố sức giúp ngươi chọn cái hảo vị diện. Kiều Hân Hân hiện tại thanh danh, vang dội, tinh tế phát sóng trực tiếp, trang web nhiều như vậy. Các đều đối nàng như hổ rình mồi. Thái Dương TV đến nắm chặt thời gian đem nàng ký xuống tới A. Cùng bình thường hiệp ước bất đồng. Giải trừng chủ kênh là tuyệt đối không thể đi ăn máng khác. Ít nhất cũng đến ở Thái Dương TV phát sóng trực tiếp 3 năm money. 3 năm money nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Money phát sóng trực tiếp 3 năm cũng không phải không thể. Hơn nữa 3 năm sau có lẽ là có thể trực tiếp rời khỏi tinh tế phát sóng trực tiếp ngành sản xuất. Đến lúc đó hẳn là tránh rất nhiều tiền đi. Mấu chốt nhất chính là mặt sau tử vong trò chơi muốn đi đâu. Kế tiếp chính là quý tái. Quý tái lúc sau Kiều Hân Hân còn bên trái tư hữu nghĩ, Lý Mục đã đem hiệp ước đem ra, hắn phóng tới trên bàn trà, tổng kết vài giờ tới nói, nhà của chúng ta dài trường chủ kênh chỗ tốt là, 1. Trọng điểm mở rộng, 2. Mỗi tháng 30 vạn lương tạp money, 3. Từ trang web tới là chủ bá tranh thủ ở tử vong trong trò chơi đạt được càng nhiều quyền lợi. 4. Không định kỳ tham gia chủ kênh huấn luyện. 5. Xem sử dụng trang web không thu phí, hiệp ước lưu loát, viết một đống lớn. Lý mục như vậy vừa nói tất cả đều đơn giản sáng tỏ. Kiều Hân Hân ở tự hỏi dài chừng sự tình. Trọng điểm mở rộng cái này trang web khẳng định sẽ làm. 30 vạn lương tạm tắc đại biểu nàng mỗi tháng trừ bỏ người xem đánh thưởng. Tước vị, còn có thêm vào tiền lương. Đệ tam điểm là nàng tương đối để ý. Cũng là Lý Mục vẫn luôn cường điệu. Hắn cảm thấy hiện tại Hân Hân chẳng sợ vì điểm này. Cũng nên thêm dài trường. Nếu tiếp theo lại bị phân phối đến còn sống suốt thấp vị diện. Tổng không thể nhiều lần đều hóa hiểm VGA. Mà xem sử dụng trang web không thu phí. Điểm này Kiều Hân Hân thực thích. Rốt cuộc Thái Dương TV thượng có rất nhiều hảo ngoạn sự tình. Nhưng 1 giờ 1 vạn quang đậu thật sự quá quý. Ngay cả cùng ca ca nói chuyện phiếm đều phải tính toán thời gian đâu. Đến nỗi không định kỳ tham gia chủ kênh huấn luyện, Kiều Hân Hân nhịn không được hỏi. Hợp đồng nói chủ kênh huấn luyện là đi đâu huấn luyện? Trang web tổng bộ A. Tinh tế, đúng vậy, Thái Dương TV sẽ không định kỳ tổ chức chủ kênh huấn luyện. Cũng sẽ nhiều năm độ khánh công yến gì đó. Đến lúc đó sẽ mời rất nhiều nổi danh chủ kênh tham gia. mà dài chừng chủ canh tự nhiên là đệ nhất liệt người được chọn. Này xem như cấp nhà mình chủ canh phúc lợi đi. Cái này, Kiều Hân Hân liền rất tâm động. Tuy rằng muốn chết vong phát sóng trực tiếp có thể đi rất nhiều vị diện. Nhưng là tinh tế nàng thật đúng là không đi qua đâu. Hơn nữa, ca ca không phải ở cái kia xa xôi địa phương sao? Nếu có cơ hội có thể cách hắn gần một chút cũng hảo a. Vậy được rồi, Kiều Hân Hân gật gật đầu. Nàng cơ hồ lập tức làm ra quyết định. Này phân dài chừng, ta thiên money đối với nàng quyết định lý mục không chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì Thái Dương TV dài chừng hợp đồng đối với chủ kênh mà nói vẫn là thực mê người. Hắn cười một chút, giơ lên trước mặt ly nước, lấy trà thay rượu nói. Chúc mừng, cảm ơn, Kiều Hân Hân từ đương chủ kênh tới nay. Chuyện của nàng liền vẫn luôn từ Lý Mục lo lắng. Có thể nói nàng là Lý Mục một tay mang theo tới. Tuy rằng Lý Mục trước kia mang ra quá không ít vương miện chủ kênh. Nhưng ít ra tại đây đoạn thời gian nội Kiều Hân Hân là hắn sở mang duy nhất một cái. Dưới loại tình huống này, hắn nội tâm hẳn là kiêu ngạo đi. Nếu không phải ra tử vong trò chơi tiểu nhạc đệm, chỉ bằng tử vong điện ảnh phát sóng trực tiếp cũng là có thể vì Kiều Hân Hân tranh thủ rất lớn nhân khí, khả năng tiến độ hơi chút chậm một chút. Mà hiện tại, nàng chỉ dùng không đến 3 tháng thời gian liền bắt được dài chừng hợp đồng. Này ở Thái Dương TV cơ hồ xưa nay chưa từng có. Chỉ là Lý Mục biểu tình nhìn qua thật sự không giống có bao nhiêu cao hứng. Hắn tựa hồ còn có cái gì lời nói chưa nói. Kiều Hân Hân nguyên bản liền không quá đói. Thấy được Lý Mục phản ứng sau nàng buông xuống chiếc đũa. Nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không còn có chuyện gì muốn nói cho ta? Ân, còn có một việc, chuyện gì a? Là tin tức xấu sao? Trong tình huống bình thường, không đều là một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu làm người được chọn. Lý Mục cười một chút, hắn dựa vào trên sofa nhếch lên chân bắt chéo, bình tĩnh nhìn Kiều Hân Hân nói, ta cũng không biết đối với ngươi mà nói có tính không tin tức xấu. Ta phải đi, đi đâu? Kiều Hân Hân còn không có phản ứng lại đây. Lý Mục ngày thường cũng thường xuyên đi ra ngoài lữ hành gì đó. Đôi khi vừa đi 10 ngày nửa tháng, hắn quán ba trên vách tường nơi nơi đều dán hắn chụp phong cảnh nhân tình chiếu. Hồi tinh tế, lời ít mà ý nhiều. Kiều Hân Hân ngồi yên ở nơi đó. Vài giây sau mới kinh ngạc nói, ngươi, ngươi phải đi về lạp. Lý Mục là từ tinh tế tới đâu? Giống như nói là bị Thái Dương TV phái đến bên này khảo sát. Trong khi năm năm Money nói như vậy, Lý Mục đã ở địa cầu ngây người 5 năm A. Cùng hắn ở bên nhau thời điểm hoàn toàn không cảm thấy hắn là ngoại tinh nhân. Hắn quả thực so trên đường cái bất luận cái gì một người địa cầu đều giống người địa cầu A. Đúng vậy, 5 năm ở tạm chứng đã đến kỳ. Ta không thể không đi, hắn nhìn Kiều Hân Hân, hơi có chút vui mừng nói. Không nghĩ tới ở cuối cùng 3 tháng, còn có thể ký xuống như vậy, xuất sắc chủ kênh. Ngươi yên tâm, ta trở về Thái Dương TV tổng bộ, vẫn như cũ là ngươi người đại diện. Hơn nữa ta sẽ càng thêm phương tiện ân bài chuyện của ngươi, nếu Lý Mục vẫn luôn ở tinh tế tổng bộ. Căn bản là sẽ không xuất hiện tử vong trò chơi sự tình. Tuy rằng hung thủ đã trả giá đại giới, nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy đối Kiều Hân Hân hổ thẹn. Chỉ là, hồi tổng bộ đối hắn mà nói cũng không phải cái gì đáng giá vui vẻ chuyện này. Nếu không cũng sẽ không như vậy, dầu dị không vui. Kia, khi nào đâu, ngày mai, nhanh như vậy. Lý Mục cười khổ nói, Ân, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi rất bận. Quán ba sự tình ta cũng công đạo hảo. Mà này phòng ở ngươi liền ân tâm trụ đi. Chờ ngươi chừng nào thì mua tân phòng lại dọn. Lý Mục hôm nay tới tìm nàng, chính là trước khi đi mang theo hiệp ước cùng nhau trở về. Nếu không, lấy hắn tính cách hẳn là chỉ biết gọi điện thoại nói loại chuyện này. Hắn không thích ly biệt thời điểm, khóc sướt mướt cảnh tượng đâu. Cho nên sau lại Kiều Hân Hân đề nghị đại gia cùng nhau, vì hắn cử hành một hồi đưa tiễn yến bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Hắn chỉ nói này ở địa cầu cuối cùng một ngày, hắn có chuyện rất trọng yếu phải làm, rất quan trọng người muốn gặp. Kiều Hân Hân tiêm xong rồi hợp đồng, nàng đưa Lý Mục ra cửa, nhìn nam nhân cao cao gầy gầy bóng dáng, đáy lòng bỗng nhiên trào ra rất nhiều không tha. Lần đầu tiên thấy hắn thời điểm còn rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải phân biệt. Nàng không chỗ ở thời điểm, Lý Mục đem chính mình phòng ở nhường cho nàng, hơn nữa còn sẽ mỗi ngày tới đưa cơm ăn. Nàng không yêu ra cửa, Lý Mục cũng không nói thêm cái gì. Trong phòng đồ vật thiếu cái gì hắn tất cả đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Rất nhiều lần hắn tới thời điểm đều sẽ không quấy rầy nàng. Chỉ có nhìn đến kia tắc đến tràn đầy tủ lạnh, Kiều Hân Hân mới biết được hắn đã tới. Tuy nói, hắn trở về Thái Dương TV tổng bộ sau, hai người còn sẽ bảo trì liên lạc. Nhưng giống như bây giờ muốn gặp là có thể thấy chỉ sợ không được. Mà Lý Mục đại khái đã sớm biết chính mình phải về trình ngày, chỉ là vẫn luôn không nói cho bất luận kẻ nào. Đặc biệt ở hôm nay, hắn không cần ly biệt yến, cũng không cần Kiều Hân Hân đi đưa. Hắn chỉ nghĩ một người ân ân tịnh tịnh rời đi. Chỉ là đi phía trước, hắn còn muốn đi một chỗ, đi gặp một người, đi gặp người kia cuối cùng một mặt. Có ỉ lại Lý Mục sao? Đương nhiên là có. Kiều Hân Hân quay đầu lại nhìn trống rỗng phòng ở. Lâm Tử Thần dọn tân công ty lúc sau cũng sẽ không ở nơi này. Về sau, lại chỉ có nàng một người a. Đôi mắt có điểm chua xót. Kiều Hân Hân dùng tay xoa xoa, liền bưng lên chén ngồi ở ghế trên tiếp tục ăn cơm ni. Đồ ăn có chút lạnh. Này bữa cơm, ăn đến dạ dày khó chịu. Lý Mục đi rồi mấy ngày, Kiều Hân Hân trước sau như một bận rộn, theo còn tiếp thời gian gia tăng, chuyện tranh nhân khí cũng ở chậm rãi tăng lên. Mà phía trước cùng tranh tử nhắc tới quá thi đấu, cũng đã hừng hực khí thế cử hành chung. Kiều Hân Hân không có dự thi, nhưng trang web sự tình tranh tử sẽ thường xuyên cùng nàng liêu. Nghe nói, Lâm Tử Thần đã tìm được rồi tân công ty địa chỉ web, muốn dọn đến một cái khác khu vực, Thiên Lê cao ốc 11 tầng, địa lý vị trí thực không tồi, ít nhất so tầng hầm ngầm hảo quá nhiều a. Chính là ly sau hải phố xa điểm, ngồi xe điện ngầm còn cần chuyển trạm. Lâm Tử Thần quả nhiên muốn dọn đi rồi. Lý Mục sau khi đi, Kiều Hân Hân đem rất nhiều bộ xương khô trang trí tất cả đều thu lên, đặt ở hắn trong phòng. Còn có một ít hắn đồ vật, nàng đều hảo hảo đóng gói gửi. Không biết có phải hay không ảo giác đâu, này trên dưới hai tầng tiểu phòng ở lập tức liền trở nên thanh lãnh lên. Ngoại tinh người xem nhưng thật ra không biết đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc bọn họ từ đầu đến cuối bọn họ cũng chưa gặp qua Lý Mục. Chính là cảm thấy chủ kênh hai ngày này tâm tình không hảo. Nhưng cũng có thể là bận quá. Đương nhiên, Kiều Hân Hân cũng sẽ mỗi ngày đều rút ra thời gian tới cùng người xem hộ động. Nàng biết muốn duy trì cao nhân khí thực không dễ dàng. Hiện tại lại ký dài chừng, nếu nhân khí trượt xuống quá lợi hại sẽ cảm thấy cô phụ Lý Mục dụng tâm đâu. Nàng hiện tại đã là một người cực kỳ đủ tư cách chủ kênh. Đôi khi cùng người xem nói chuyện phiếm có thể nói rất nhiều lời nói. Đối mặt một ít người có tâm làm khó dễ cũng có thể bình tĩnh giải quyết. Phê duyệt, phát sóng trực tiếp, phê duyệt, phát sóng trực tiếp. Mỗi ngày đều ở lặp lại những việc này. Có đôi khi ngủ trước cũng sẽ cùng ca ca nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, nghênh đón nàng trong cuộc đời lần đầu tiên lễ trao giải. Ôi chát thảo luận tổ, quay cuồng đi Alice, tranh tử, A còng Kiều Kiều, tranh tử, danh sách ra tới, tốt nhất tân nhân thưởng ngươi nhập vây quanh Úc, tranh tử, hỉ cực mà khóc, bảo bối mau thô tới, tử thần, chúc mừng, lần này nhập vây tổng cộng cũng liền 4 người. Thật không dễ dàng A còng Kiều Kiều, tử thần, mặc kệ cuối cùng có thể hay không lấy thưởng, đối với tân nhân mà nói có thể vào vây đã rất tuyệt. Tử thần, nhếch miệng cười, tranh tử, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, Kiều Kiều, Kiều Kiều, ta, nhập vây quanh, mới vừa tỉnh ngủ Kiều Hân Hân nằm ở trên giường xem di động. Cả người đều ngốc. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ngày giam manh ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ khuynh cửu cửu ném hai cái địa lôi tương đương cảm tạ. Kerry gạch dưới si ngươi nhiệm ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.